Trận sau tôi đấu với anh. Trần Phong hoàn toàn lờ Lý Đông Trinh mà nhìn thẳng vào Bác Trân Xuân, nói từng chữ. Nếu chúng tôi thua, thì mạng của tôi và Văn Bác là của các anh. Nếu các anh thua, thì các anh và cậu ta do chúng tôi xử lý. Trong lúc nói, Trần Phong chỉ Vũ Văn Bác rồi lại chỉ Lý Đông Trinh, ý đồ rất rõ ràng. Một trận đua cược hai cái mạng. Ặc, mọi người lần nữa ngần tỏ tê. Với các tay đua xe lửa mà nói, bọn họ tưởng Trần Phong định đua với Lý Đông Trinh, dù thế nào cũng không ngờ được Trần Phong lại muốn đua với Bác Trân Jun, hơn nữa một trận cửa khai cái mạng. Còn với các tay đua hoa hạ như Quý Hồng mà nói, mặc dù Trần Phong vừa nãy đã nói với họ muốn đua với Bác Trân Jun, nhưng họ cũng không ngờ Trần Phong lại cược mạng. Ha ha, Lý Đông Trinh vừa nãy đã nói rất rõ ràng rồi, cậu là cái thá gì, có tư cách gì cược mạng với tôi. Kinh ngạc qua đi, Bác Trân Jun cũng nói, anh ta nhìn Trần Phong với vẻ mặt trịnh thượng. Cơ như thần linh nhìn xuống con kiến. Tôi là vua đua xe CL, là thành viên nòng cốt của nhà họ Bác. Mạng của tôi cao quý hơn anh cả vạn lần. 10 cái mạng của anh cũng không bằng một cái mạng của tôi. Nói vớ vẩn ít thôi, mạng của anh Phong cao quý hơn mạng của anh nhiều. Đối mặt với thái độ trịnh thượng và lời nói mang tính sỉ nhục của Bác Trân Jun, Vũ Văn Bác ngay lập tức trợn mắt chửi lại. Theo cậu ta thấy, kể cả 100.000 cái mạng của Bác Trân Jun cũng không bằng một cái mạng của Trần Phong. Trần Phong là người thừa kế của nhà họ Trần ở Yên Kinh đấy. Nhà họ Trần ở Yên Kinh nhìn ra cả thế giới cũng là một trong những gia tộc chùm sò. Chỉ một nhà họ Bác còn con của nước CL còn không xứng sách dép cho nhà họ Trần. Nếu anh bằng lòng cược với tôi, thì ngoài cược mạng vừa nãy nói, tiền cược cũng tăng từ 100 triệu đô lên 1 tỷ. Trần Phong lên tiếng quăng mồi, anh đã đoán được, lần này giới đua xe CL huy động nhân lực đến Hoa Hạ đua, hoàn toàn để chơi xỏ giới đua xe ngầm Hoa Hạ, muốn nhân cơ hội này moi tiền. Trong tình hình này, anh nâng tiền cược, chắc chắn bọn họ sẽ khiến cho Bác Trân Jun dao động. Quả nhiên, dù là Bác Trân Jun hay là Lý Đông Trinh hoặc là những tay đua CL kia, nghe thấy Trần Phong nói xong thì mắt đều sáng rực. Cậu chắc chắn! Bác Trân Jun nhìn chằm chằm Trần Phong, không biết là đang nghi ngờ tính chân thực ở trong câu nói của Trần Phong, hay là muốn nhìn thấu Trần Phong, muốn biết Trần Phong rốt cuộc dựa vào cái gì để cược với anh ta. Anh dám cược không? Trần Phong hỏi vặn lại. Cược thì không vấn đề gì, nhưng tôi phải chắc chắn với cậu có thể lấy ra 1 tỷ đô. Bác Trân Jun lạnh lùng nói. Tôi bỏ chỗ tiền này, trong tay tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng bố tôi là một cổ đông lớn nhất của bất động sản Thành Anh. Tôi có thể tìm bố tôi mượn 1 tỷ đô. Vũ Văn Bác nói, mặc dù cậu ta không biết trình độ đua xe của Trần Phong thế nào, cũng không biết Trần Phong dựa vào cái gì để thắng Bác Trân Jun, nhưng cậu ta biết Trần Phong không phải là người bồng bột, lỗ mãng, sẽ không làm việc không chắc chắn. Tôi không cần cổ phần, chỉ cần tiền mặt. Bác Trân Jun lắc đầu. Cậu quý, tiền cá cược của các anh được vận hành thế nào? Trần Phong xoay đầu nhìn sang Quý Hồng. Cậu Trần, chúng tôi sẽ chuyển tiền cược đến đơn vị làm chứng thứ ba. Bên thứ ba sẽ chuyển tiền cược cho bên thắng dựa vào kết quả trận đua, đồng thời lấy một ít phí thủ tục. Quý Hồng giải thích. Trần Phong không nói gì nữa. Anh lấy điện thoại ra ở trước mặt mọi người, gọi cho Sở Giật Phi nói thẳng. Anh Sở, rồi tôi cần dùng tiền mặt, có thể gom tôi 1 tỷ đô được không? Được, đợi tôi một chút. Không hề do dự, Sở Giật Phi quyết đoán đồng ý luôn với Hiệp hội Thương nhân Trung Hải đã nợ Trần Phong 20 tỷ. 20 tỷ này là thù lao của Trần Phong giúp Hiệp hội Thương nhân Trung Hải thắng trận đấu cược. Giờ anh tin tôi có thể lấy ra 1 tỷ đô chưa? Sau khi dập máy, Trần Phong chuyển mắt sang Bác Trân Jun. Cậu là ai? Bác Trân Jun cau mày, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Anh ta những từng Trần Phong là vệ sĩ của Vũ Văn Bác, nhưng bây giờ xem ra thân phận của Trần Phong tất nhiên không đơn giản. Người có thể huy động 1 tỷ đô bằng một cú điện thoại chắc chắn không phải là người bình thường. Kể cả anh, vua đua xe CL lại thành viên nòng cốt của nhà họ Bác, thì muốn huy động một khoản tiền lớn như vậy cũng không phải là việc dễ dàng. Nếu anh muốn làm đồ hèn, không dám cược thì tôi chắc chắn sẽ không ép, sẽ để cho Vũ Văn Bác thực hiện lời hứa luôn. Trần Phong không trả lời câu hỏi, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, lợi dụng ngôn từ kích tướng Bác Trân Jun. Tôi cược với cậu. Bác Trân Jun nghe vậy, sắc mặt thay đổi, ngay lập tức cười khuẩy nói. Tiền cược như cậu nói, hai cái mạng cộng 1 tỷ đô.

Không ngờ họ lại ảo tưởng người Hoa Hạ kia có thể thắng sư phụ. Nếu tìm đại một con chó, con mèo ở trên phố cũng có thể thắng sư phụ thì bảng xe đen chính là một trò cười. Người Hoa Hạ luôn thích sống ảo tưởng của mình. Đây là một dân tộc tự ti, yếu nhược và đáng thương. Ngày trước như vậy, bây giờ cũng thế, sau này vẫn vậy. Ha ha! Nghe thấy tiếng hoan hô ngợp trời, các tay đua xe lở bao gồm cả Lý Đông Trinh cứ như là đang xem hài, mỉa mai nói gì đó. Sau đó vì một câu nói của Lý Đông Trinh mà tất cả phá lên cười. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đếm ngược 10 tiếng bắt đầu trận đua. Đúng lúc này, giọng của các nhân viên của trường đua ngầm kia lại vang lên. 10, 9, 8. Ngay sau đó, những tay đua và khán giả Hoa Hạ kia nhao nhao đếm cùng với nhân viên, còn tiếp viên nữ gợi cảm vô trách tuyên bố trận đua, bắt đầu đã lên bậc thang ở điểm xuất phát, đường đua từ sớm, vùng vẫy chiếc quần màu đen. 3, soạt. Khi mọi người đếm đến 3, tiếp viên nữ gợi cảm vứt chiếc quần ở trong tay đi. 0. Khi mọi người đếm chữ 0, chiếc quần của tiếp viên nữ gợi cảm vừa hay chạm đất. Hai tiếng động cơ đinh tai nhức óc vang lên khắp chân trời, nhấn chìm tiếng thét kinh ngạc của hiện trường. Trong màn đêm, hai chiếc Bugatti được gọi là vua của xe thể thao cứ như là cơn lốc màu đen và màu trắng lao ra khỏi vạch xuất phát, gào thét vụt qua ở trước mặt mọi người ở hai bên đường đua. Tốc độ nhanh như chớp, gần như khiến cho khán giả không thể nhìn rõ thân xe. Tất cả chỉ vì tốc độ khởi động của Bugatti quá nhanh. Là vua xe thể thao, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của Bugatti là 2,9 giây, nhanh hơn kỷ lục của F1 0,3 giây. Mau nhìn kìa, Bugatti màu đen dẫn đầu rồi. Bỗng nhiên, khi hai chiếc xe Bugatti sắp biến mất khỏi tầm mắt mọi người, thì nhân viên của trường đua ngầm lại lần nữa lên tiếng, bình luận trận đua ngay. Âu, kết quả này khiến cho các tay đua và khán giả Hoa Hạ có mặt, cảm thấy rất bất ngờ, ngay lập tức kinh ngạc hét lên. Một lũ ngu! Đua xe chủ yếu là do kỹ thuật khúc đua. Dẫn trước ở đường thẳng thì có gì mà hoan hô? Mà ở một chỗ khác, các tay đua xe lở thì nói với vẻ mặt kinh thường, song ở trong mắt bọn họ, ngoài kinh ngạc ra thì còn có chút kinh ngạc. Đúng thế, kinh ngạc. Như tay đua xe lở vừa nãy nói, đua xe so với kỹ thuật lái xe của tay đua, kỹ thuật lái chủ yếu là thể hiện ở kỹ thuật cua. Nhưng đoạn đường thẳng, lúc lăn bánh cũng là một thử thách với tay đua. Lăn bánh, thử thách tốc độ phản ứng của tay đua. Bác Trần Dôn là vua đua xe ZL tồn tại đứng thứ hai ở trong bảng xe đen. Có thể nói không hề ngoa rằng, trong giới đua xe ngầm toàn cầu, xét về tốc độ phản ứng, người có thể nhanh hơn Park Chang-jun chắc chắn không vượt qua một bàn tay. Mà bây giờ, chiếc xe Bugatti màu đen của Trần Phong lại dẫn trước, chứng tỏ tốc độ phản ứng của anh còn nhanh hơn Park Chang-jun. Việc này sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc chứ? Đến cả các tay đua xe lở xem đua xe cũng kinh ngạc, huống hồ là bản thân Park Chang-jun. Mẹ kiếp, tốc độ phản ứng của cậu ta sao lại nhanh như vậy? Phía trước đường đua, trong chiếc Bugatti màu trắng, Park Chang-jun tức giận, chỉ viết về mặt kinh ngạc, giẫm chặt chân ga, chỉ hận không thể dùng hết sức bình sinh. Xong chậm một bước, bước nào cũng chậm, vì lăn bánh chậm nên thời gian tăng tốc của xe anh ta cũng chậm hơn chiếc xe Bugatti màu đen của Trần Phong. Mà tính năng của hai chiếc xe hoàn toàn giống nhau, anh ta căn bản không thể đuổi kịp, vượt qua Trần Phong, ngược lại bị Trần Phong kéo giãn khoảng cách bằng một cái xe. Hừ! Lăn bánh dẫn trước thì có là gì, khúc cua tiếp theo mới là cuộc thi chân chính. Thấy không thể đuổi kịp Trần Phong, Park Chang-jun chỉ đành từ bỏ, dùng tinh thần AQ để an ủi bản thân. Sau đó, định đợi lúc bẻ cua thì lợi dụng kỹ thuật drift xuất chúng để vượt lên Trần Phong. Hả? Một lúc sau, sắp đến gần đoạn cua vuông góc, Park Chang-jun bắt đầu giảm tốc độ, chuẩn bị sẵn sàng drift. Đồng thời phát hiện chiếc Bugatti màu đen của Trần Phong lại lần nữa kéo giãn khoảng cách với anh ta. Đúng là muốn chết! Nhìn thấy cảnh này, Park Chang-jun không nhìn được bắt đầu cười khuẩy. Là vua đua xe CL, anh ta rất gió lúc đi qua khúc cua. Nếu tốc độ của xe quá nhanh, không những không thể drift hoàn hảo mà còn có khả năng không thể kiểm soát tốt xe, khiến cho lao ra khỏi đường đua. Đây là sai lầm mà những tay đua mới thường phạm phải. Theo Park Chang-jun thấy, Trần Phong chắc chắn là tay mơ ở trong các tay mơ, thậm chí là một người ngoại đạo. Nếu không thì vẫn không thể không giảm tốc độ lúc này. Xong lúc Park Chang-jun vừa dứt lời, thì chiếc Bugatti phía trước đột nhiên giảm tốc độ. Khịt, Ngay sau đó, tiếng ma sát dữ dội của bánh xe với mặt đất vang lên. Bugatti màu đen là một màn drift không chê vào đâu được. Sau đó đột nhiên tăng tốc, biến mất khỏi tầm mắt của Park Chung-jun. Nhìn thấy cảnh này, Park Chung-jun kinh ngạc đến trợn tròn mắt, cứ như không dám tin tất cả là thật. Càng người xuất hiện cảm giác hốt hoảng ngắn ngủi, không dám tin. Nguy hiểm! Bỗng nhiên, Park Chung-jun vừa nhất tỉnh mộng, vội vàng đánh tay lái vào hướng đối diện góc cua, giẫm chân phanh. Đây là động tác đầu tiên của drift. Song vì vừa nãy anh ta bị một màn drift hoàn hảo của Trần Phong làm cho kinh ngạc nên bị ngơ ngẩn, phản ứng chậm một nhịp. Kết quả là thân xe lắp một cái xong thì lao luôn về phía hàng rào. Tiếp đó, Park Chung-jun đánh tay lái về, dầm chân ga, chiếc Bugatti màu trắng gần như là cọ sát với hàng rào bên ngoài đường đua, gào thét đi qua, khiến cho anh ta sợ đến mức vã mồ hôi khắp người bởi vì sự ngơ ngẩn của anh ta. Mà suýt chút nữa, anh ta đét xây hỏng người mất, chỉ chút nữa thôi. Sự hốt hoảng thoáng chốc nữa khiến cho Park Chung-jun xây hỏng người mất, cũng khiến cho khoảng cách của anh ta với Trần Phong bị kéo giãn. Trong giai đoạn bắt đầu lên bánh, Trần Phong chỉ dẫn trước anh ta nửa thân xe, sau đó trở thành một thân xe, hai cái thân xe. Lúc này sau khi qua góc cua vuông góc thứ nhất, Trần Phong đã bỏ ra anh ta gần 100 mét. Theo tốc độ 300 km/h thì mỗi giây khoảng là 80 mét. Mà bình thường đua xe giữa các vua đua xe đẳng cấp giai đoạn đầu trận đua, hai bên đều đuổi bám xích nhau. Tình huống vừa qua, khúc qua đầu tiên dẫn trước hơn một giây như hôm nay gần như chưa từng xuất hiện. Đồ khốn kiếp chết tiệt! Mặc dù cậu khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng cuộc đua vừa mới bắt đầu, tôi phải xem thử góc cua hình chữ U và chữ S phía sau cậu đi qua như thế nào. Kinh hãi qua đi, trên mặt của Park Chung-jun lại nở nụ cười khuẩy. Mặc dù biểu hiện vừa nãy của Trần Phong khiến anh ta kinh ngạc, suýt nữa khiến anh ta gặp sự cố, nhưng theo anh ta thấy, góc 90 độ là góc cua đơn giản nhất, không tính gì hết. Góc chữ U và chữ S phía sau mới là thử thách chân chính với các tay đua. Cùng lúc đó, hình ảnh xe Trần Phong và Park Chung-jun lần lượt đi qua góc cua 90 độ đầu tiên được camera quay lại. Thông qua hình ảnh hiển thị ở trên tòa nhà 3 tầng kia khiến các tay đua của Hoa Hạ, các tay đua xe lở và khán giả ở hiện trường nhìn rõ mồn một. Trong nháy mắt tất cả im lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Góc cua 90 độ đầu tiên, Trần Phong đã làm một cú drift ngoạn mục, thiết lập ưu thế dẫn đầu, còn tay đua xe lở Park Chung-jun không biết tại sao lại mắc lỗi cấp thấp, suýt nữa va vào hàng rào đường đua. Bỗng nhiên tiếng của nhân viên trưởng đua ngầm vang lên đầu tiên, truyền ra qua loa, vang vọng khắp cả khoảng không ở điểm xuất phát đường đua. Đù, drift hoàn hảo. Không thể ngờ được Trần Phong thế mà thực sự là cao thủ đua xe. Theo tiết tấu bắt đầu trận đua, Trần Phong rất có thể sẽ chiến thắng người xe lở thật. Sau khi nhân viên trưởng đua ngầm dứt lời, hiện trường vốn ăn tính như là ấm nước sôi, ngay lập tức sôi trào, khán giả hét lên kinh ngạc không thôi. Vốn dĩ, họ nhất trí cho rằng Trần Phong muốn dùng cách âm thầm giở trò chơi bẩn với Park Chung-jun, từ đó giải cho đám tay đua xe lở này một bài học. Nhưng lúc này, biểu hiện của Trần Phong lại nói với họ, Trần Phong muốn thông qua kỹ thuật lái xe đường đường chính chính, đánh bại Park Chung-jun. Hơn nữa, rất có thể, sẽ thực hiện thật. Cậu bác, thì ra cậu Trần thật sự là cao thủ đua xe sao? Chỉ nhìn từ màn drift vừa nãy của cậu Trần, có thể thấy kỹ thuật lái xe của cậu ấy rất trâu bò. Không chỉ là khán giả ở hiện trường, mà các tay đua Hoa Hạ cũng như là được tiêm máu gà, bàn tán xôn xao. Còn Vũ Văn Bác thì siết chặt nắm đấm, hưng phấn đến mức cả người run rẩy bởi vì sự kính trọng với Trần Phong, vì sự tín nhiệm mù quáng với Trần Phong. Khi Trần Phong dùng mạng của cậu ta đặt cược, cậu ta không hề chùn bước, hơn nữa còn tin Trần Phong sẽ không làm việc gì không chắc chắn. Giờ đây biểu hiện của Trần Phong cho cậu ta biết, phán đoán của cậu ta đúng rồi, chỉ nhìn màn drift hoàn hảo kia của Trần Phong vừa mới làm, có thể thấy được kỹ thuật lái xe của Trần Phong hoàn toàn ở trên cơ của cậu ta. Hơn nữa không hề kém cạnh Quý Hồng, sư phụ cậu ta. Bên cạnh Vũ Văn Bác, Quý Hồng lộ vẻ kinh ngạc, cau mày chặt, ngước nhìn hình ảnh không ngừng quay lại. Không biết đang nghĩ gì. Cùng lúc đó, một chỗ khác, tay đua xe lở vốn đang hống hách lúc này, đang im lặng. Bọn họ đều trợn mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh không ngừng xuất hiện kia, trên màn tràn ngập về không thể dám tin. Bọn họ không tin Park Chung-jun, ông Hoàng ở trong lòng bọn họ, vua đua xe của xe lở, hạng hai ở trên bảng xe điên, không những bị tụt lại ở một góc cua đầu tiên mà còn bị tụt lại gần một phút. Người Hoa Hạ kia giấu kỹ thuật, vượt khỏi dự đoán của sư phụ, khiến sư phụ cảm thấy bất ngờ, nên lúc đi qua góc quân đầu tiên mới phát huy thất thường. Mấy giây sau, Lý Đông Tranh lên tiếng, cậu ta nói ra phân tích và phán đoán của mình. Đừng lo, tiếp theo sư phụ chắc chắn sẽ nhanh chóng điều chỉnh tâm thế, phát huy trình độ bình thường, trong mấy chốc sẽ vượt qua người Hoa Hạ kia. Đông Tranh nói đúng, sư phụ chẳng mấy chốc là có thể vượt qua. Tôi cho rằng sư phụ có thể vượt lên ở góc cua hình chữ U tiếp theo. Lời của Lý Đông Chiên khiến cho các tay đua xe lở kia định thần lại từ trong kinh ngạc. Bọn họ đều đồng tình với phân tích và phán đoán của Lý Đông Chiên, đồng thời nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, trong hình ảnh một tòa nhà ba tầng kia lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của chiếc Bugatti màu đen. Nó lao đến góc cua thứ hai của đường đua trong cái nhìn chăm chú của mọi người, cũng chính là góc cua hình chữ U đầu tiên, giảm tốc độ, trượt bánh, tăng tốc. Ngay sau đó, trong cái nhìn chòng chọc của mọi người, chiếc Bugatti màu đen dưới sự điều khiển của Trần Phong lại lần nữa làm cho một màn clip có thể nói là hoàn hảo, men theo đường ở bên trong góc cua hình chữ U gào thét đi qua. Nhìn thấy cảnh này, tiếng bàn tán của các tay đua xe lở, bao gồm cả Lý Đông Trang chợt im bặt, miệng bọn họ hơi há ra, biểu cảm kinh ngạc lần nữa lại chiếm cứ gương mặt bọn họ. Trong màn đêm, bọn họ cứ như là tượng điêu khắc sinh động, ngơ ngẩn đứng ở đó, nhìn hình ảnh hiện thị của tòa nhà ba tầng, cứ như ngơ ngẩn nhìn như vậy. Âu! Trần Phong đỉnh, Trần Phong tất thắng! Ngược lại hoàn toàn với phía các tay đua xe lở, các tay đua và khán giả vế Hoa Hạ, khi thấy Trần Phong lại lần nữa thực hiện động tác clip điêu luyện đi qua góc cua hình chữ U, thì nhao nhao lên như là tiêm máu gà, hưng phấn cao giọng hoan hô. Trong tiếng hoan hô của mọi người, chiếc Bugatti màu trắng Park Chan-jun lái cũng xuất hiện ở trong hình ảnh. Park Chan-jun bình tĩnh lại, phát huy thực lực nên có. Cùng lắm là một động tác clip hoàn hảo đi qua góc cua. Cảnh này khiến các khán giả và tay đua Hoa Hạ đang hào hứng hoan hô, tỉnh táo hơn một chút. Họ đều biết bây giờ nếu nói Trần Phong thắng thì còn quá sớm. Mà một bên khác, các tay đua xe lở bao gồm cả Lý Đông Trang, mặc dù nhìn thấy Park Chan-jun đã phát huy trình độ bình thường, nhưng kỹ thuật lái xe của Trần Phong hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ. Vì thế bọn họ không bàn tán kiểu vênh váo, tàn đầy như lúc bắt đầu đua nữa. Ngược lại, bọn họ đều im lặng tập thể, chỉ nhìn chằm chằm vào tòa nhà ba tầng, đợi hình ảnh thứ ba xuất hiện. Sau đó, trong khi mọi người im lặng quan sát, thì trong hình ảnh hiển thị của tòa nhà ba tầng cuối cùng cũng lại một xuất hiện bóng dáng chiếc xe Bugatti màu đen. Lần này, Trần Phong lái chiếc Bugatti màu đen đi qua góc cua chữ S khó qua nhất ở trong cuộc đua. Ngay sau đó, dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, chiếc Bugatti màu đen như một con rồng dài màu đen di chuyển siêu tốc, tiếp tục hai lần trượt bánh, sau đó biến mất ở trong hình ảnh. Clip hoàn hảo liên tiếp. Trời ạ, Trần Phong đã thực hiện màn trượt bánh liên tục, có hệ số độ khó cực cao, hơn nữa cả quá trình có thể nói là hoàn hảo. Hoàn hảo xác định ưu thế dẫn trước, việc này đúng là khó tin. Cùng lúc đó, giọng nhân viên trưởng đua ngầm lại lần nữa vang lên. Lần này cô có vẻ cực kỳ hưng phấn, bởi vì cô là MC vàng của trường đua ngầm Côn Sơn. Từng bình luận rất nhiều cuộc đua, nhưng cô chưa từng thấy ai có thể liên tục làm ra ba cú trượt bánh hoàn hảo lúc đi qua góc cua hình chữ S. Chưa bao giờ có, kể cả lần cô bình luận trận đua của vua đua xe của Hoa Hạ Quý Hồng. Quý Hồng cũng không làm được như vậy. Đù má! Hai cú trượt bánh hoàn hảo liên tục. Mẹ kiếp, trâu bỏ quá. Đức mẹ Maria ơi, Trần Phong đúng là đỉnh thật. Sau khi bình luận viên vàng của trường đua ngầm dứt lời, hiện trường vốn đang tĩnh lại lần nữa sôi trào, những tiếng hét kinh ngạc không dứt. Với những khán giả bình thường kia, kỹ thuật lái xe của họ chẳng tốt hơn người bình thường gì hết, nhưng vì tình yêu cuồng nhiệt với chơi xe, bọn họ hiểu chơi xe, biết rõ chụp bánh hoàn hảo liên tục ở góc cua hình chữ S khó như thế nào. Đến bọn họ cũng biết điều này, huống hồ những tay đua Hoa Hạ và tay đua xe lở kia. Đúng là khiến cho người ta không thể tin được. Đúng đó, nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi cũng không dám tin ở trên đời này có người làm được việc này. Cuối cùng tôi cũng hiểu sao cậu Trần lại muốn ra Trần thay chủ tịch rồi. Kỹ thuật lái xe của cậu ấy hoàn toàn không kém cạnh chủ tịch. Phía bên các tay đua Hoa Hạ, những tay đua Hoa Hạ đó đều đã bị biểu hiện của Trần Phong làm cho kinh ngạc, phát biểu suy nghĩ của mình. Không phải là kém cạnh mà là vượt xa, nó chính xác là kỹ thuật lái xe của tôi, hoàn toàn không thể đánh đồng với cậu Trần. Bên tai vang lên giọng nói bàn tán của những tay đua kia, Quý Hồng không những không tức giận mà còn cười. Thứ nhất, như các cậu nói, tôi không thể liên tục làm hai cái chợt bánh hoàn hảo liên tục như cậu Trần. Thứ hai, các cậu không để ý tốc độ lúc cậu Trần đi qua khúc cua hình chữ U đầu tiên nhanh hơn Bắc Trăng Dùn, hơn nữa còn không ít. Các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ truyện Trăng Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.